Người là nữ vương, ta là đặc công. Chương 75, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Beta, binh chương 75, thủ trưởng Trịnh thật sự không muốn thả người. Đạm Đài Tuyền kia ôm ngực đứng trước bàn làm việc, ánh mắt sắc bén, toàn thân phát ra khí tức lạnh như băng khiến người áp lực. Trịnh Thành Huy ngồi trên ghế làm việc ngẩng đầu đối diện với nàng, hơi thở lạnh băng của nàng làm hắn có chút e ngại than thở, nhưng ngoài miệng lại không chịu thua lên tiếng. Đạm Đài Tổng Giám Đốc có ý gì? Tử Hàm là quân nhân xuất sắc nhất của quân đội chúng tôi, đương nhiên nên phục vụ cho quốc gia. Phục vụ cho quốc gia. Vẻ mặt lạnh lùng của Đạm Đài Tuyền Kỳ không thay đổi, ngữ khí lại mang theo trào phúng. Thủ trưởng Trịnh đã làm gì chẳng lẽ còn cần tôi phải nói sao? Thật là vì quốc gia phục vụ, cô có ý gì? Vẻ mặt mỉm cười khách sáo của Trịnh Thành Huy thu hồi lại, ánh mắt lóe lên hàn quang. Từ ban đầu đã là bẫy của các người đi. Đạm Đài Tuyền Kỳ cảm nhận được ánh mắt của hắn không thân thiện, tay kéo ghế ở một bên đến, ngồi xuống. Lời nói trước khi chết của Tư Đạt Khắc Tử Hàm có nói cho ông biết, bắt đầu từ khi đó, các người đã lên kế hoạch đặt bẫy để bắt gọn Vương Đức. Đạm Đài Tuyền Kỳ ngừng lại một chút, ánh mắt nhìn vẻ mặt không chút thay đổi của người trước mặt, ngữ khí trào phúng lên tiếng. Tử Hàm ngây ngốc, luôn luôn nghĩ phải bảo vệ bộ trưởng. Nhưng mà em ấy không biết, Vu Cáo hãm hại em ấy, làm em ấy bị lùng bắt, xém chút nữa bị giết hại, các người đều biết rõ. Tử Hàm ngốc, nhưng mà tôi không ngốc, tôi không muốn người tôi yêu mến, bị các người lại dụng còn không biết, còn bán mạng vì các người. Ngữ khí Đạm Đài Tuyền Kỳ càng ngày càng lạnh, nhìn ánh mắt không bình tĩnh như ban đầu của Trịnh Thành Huy. Nàng chỉ cần nghĩ đến chuyện Tử Hàm vì bọn họ chịu khổ, từng chảy rất nhiều máu, tâm lại đau lên. Ngoài cửa, Mạc Tử Hàm càng nghe càng kinh hãi, những vấn đề nghi hoặc không hiểu, vì nghe những lời của Đạm Đài Tuyền Kỳ đều đã rõ rồi. Khó trách lúc đó giáo quan nói không cần cô nhúng tay, khó trách lúc cô nói Vương Minh Sa là người của Vương Đức thì giáo quan lại tin tưởng như vậy, khó trách đến thời điểm mấu chốt toàn bộ người của Lục Sử đều phản chiến, thì ra tất cả chuyện này chỉ là kế hoạch hoàn hảo. Hai tay Mạc Tử Hàm gắt gao nắm thành quyền, mạnh mẽ cắn răng, nghĩ đến những khoảng thời gian cực khổ trước đây, phẫn nộ trong lòng dâng lên, đè ép như thế nào cũng không được. Phi Vân, cậu nói đúng, tôi rất ngu xuẩn. Vì tôi ngu xuẩn, nên mới để cho bọn họ lợi dụng, mới hại A Kiếm bị thương, mới hại cậu. Trái tim càng ngày càng đau, Mạc Tử Hàm cảm giác mình thở thật khó khăn, muốn đưa tay đẩy cửa đi vào chất vấn Trịnh Thành Huy, lại nghe đến ngữ khí trào phúng của hắn. Đạm Đài Tổng Giám Đốc, chỉ sợ cô cũng biết trước âm mưu của chúng tôi đi. Ánh mắt Mạc Tử Hàm trừng lớn, tay muốn đẩy cửa ra, lại rũ xuống, đứng ở cửa cúi đầu, lặng lặng nghe, mặt không chút thay đổi. Thực lực của tập đoàn Đạm Đài quả nhiên rất mạnh, bên trong chính phủ cũng có thể tra ra được. Trịnh Thành Huy nhìn thẳng đến Đạm Đài Tuyền Kỳ, nhìn thấy con ngươi nàng lập tức chìm xuống, không chút lưu tình nói. Chỉ sợ cô đã biết âm mưu của chúng tôi đi, nhưng cũng không nói cho Tử Hàm nghe không phải sao. Tôi nghĩ Đạm Đài Tổng Giám Đốc cũng có quyết định của riêng mình đi. Đạm Đài Tuyền Kỳ nghe được câu này, tim rung lên một chút nhưng gương mặt vẫn không sợ hãi như cũ. Thủ trưởng Trịnh quá đề cao Tuyền Kỳ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đạm Đài Tổng Giám Đốc quá khiêm nhường, Vương Đức còn có một người con khác, Vương Thú Hằng, chủ tịch tập đoàn Hằng Sa. Trịnh Thành Huy tự cho là đúng cười cười, sau đó nói. Gần đây tôi thấy tập đoàn Đạm Đài liều mạng chèn ép tập đoàn Hằng Sa, không phải sao? Đạm Đài Tuyền Kỳ nhăn mày, nhớ đến gần đây cô kêu mình phải thu mua cổ phiếu của tập đoàn Hằng Sa cho bằng được, giờ mới hiểu rõ cô đã chuẩn bị xa hơn nữa. Thủ trưởng Trịnh nói những lời này là vô ích, tóm lại tôi sẽ không để Tử Hàm tiếp tục mạo hiểm. Đạm Đài Tuyền Kỳ không trả lời lại lời của hắn, chỉ lạnh lùng nhìn hắn, ngữ khí kiên định. Nếu tôi không thả thì sao? Trịnh Thành Huy không hề sợ hãi nhìn ánh mắt đầy áp lực kia, đấu mắt với nàng. Còn người Đạm Đài Tuyền Kỳ trầm xuống, cũng không xoay gương mặt mình, vẫn duy trì tư thế đấu mắt, toàn thân đều tản ra hơi thở lạnh lẽo, ngữ khí nói ra cũng giống như nữ vương. Vậy cũng đừng trách tập đoàn Đạm Đài nhúng tay vào quốc sự. Trịnh Thành Huy nghe được câu này hàn quang chợt lóe, sát khí trên mắt không che giấu nhìn thẳng, làm Mạc Tử Hàm đau lòng đứng ngoài cửa dựa lên tường cũng cảm nhận được theo bản năng rút ra súng lục, nước mắt lại chảy xuống. Cô không biết trên thế giới này còn có tự kêu là tin tưởng hay không? Thì ra Tuyền Kỳ cũng có thể đối với cô như vậy. Tuy rằng biết Trịnh Thành Huy nổi lên sát ý với mình, nhưng Đạm Đài Tuyền Kỳ vẫn không chút sợ hãi ngồi trên ghế, giống như đang thảo luận chuyện nhỏ. Không hổ danh là chủ tịch tập đoàn Đạm Đài tương lai. Trịnh Thành Huy suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng che giấu sát khí, lộ ra tươi cười. Một khi như vậy, nếu Tử Hàm nguyện ý thì có thể giải ngũ. Mấy năm nay em ấy cũng rất mệt mỏi. Ha ha, lãnh ý trên mặt thu hồi, Đạm Đài Tuyền Ki từ trên ghế đứng lên, cười cười nói. Vậy đa tạ thủ trưởng Trịnh, tôi nghĩ Từ Hàm nhất định sẽ nguyện ý giải ngũ. Vậy Tuyền Ki cáo từ trước, Đạm Đài Tuyền Ki lễ phép nói xong, xoay người đi ra tới cửa, đẩy cửa ra, định về nhà khuyên giải Mạc Từ Hàm giải ngũ thì kinh ngạc nhìn thấy người nọ đang một tay ôm ngực, một tay nắm lấy súng lục, đôi mắt tràn đầy nước nhìn nàng. Từ Hàm, bị ánh mắt thống khổ cùng tuyệt vọng nhìn đến, Đạm Đài Tuyền Ki sợ hãi, tiến đến muốn ôm cô, lại bị cô tránh ra. Cách chương.